Hắc Bang lão đại, Nhĩ Toán Mao. Chương 18, cơn tức của Hắc Bang thái tử tương đương. Góc truyện audio.com. Hữu Dạ A Hàn Thiên Long thành thật thật ở nhà đợi hơn một giờ. Thật vất vả nhìn Hàn Hữu Dạ đã trở lại, bật người xông lên, vẻ mặt nịnh nọt, "Hữu Dạ a, bây giờ ngươi trở về a, các ngươi cùng Ngụy Tỉnh ăn cơm như thế nào không gọi ba ba a?" Hàn Hữu Dạ vừa lúc một bụng khí. Hàn Thiên Long này ngu ngốc hàng tuyệt sẽ không xem sắc mặt. Lúc này còn xông lên hỏi, không phải tự tìm mắng sao? Chỉ thấy Hàn Hữu Dạ hung hăng đào Hàn Thiên Long liếc mắt một cái. Tay nắm chặt, không ngừng tự nói với mình, đây là cha mình, ta là nhi tử, không thể đánh, không thể đánh, mẹ nó, vì mau ta lại có lão tử như vậy? Đại ngu ngốc, mặt của ta đều bị ngươi làm mất hết. Hàn Hữu Dạ cố gắng tìm từ, dù sao cũng là cha mình, không thể mắng rất không chịu nổi, nhưng liền như vậy ngoài mặt không chửi mắng lại cảm thấy trong lòng bốc hỏa so với không mắng còn muốn nhiều hơn. Còn phải nhẫn càng khó chịu, cuối cùng một cước đá văng sofa bên người, lại xông lên hung hăng đạp, mắt thấy sofa gỗ lim rắn chắc bị đạp thất linh bát lạc. Hàn Thiên Long lui cổ. Cảm giác xương cốt toàn thân đều đau. Hữu Dạ a, nói cho ba ba ai khi dễ ngươi. Lão tử cắt mệnh căn tử của hắn. Của quý, Hàn Hữu Dạ hưu xoay người. Trừng mắt Hàn Thiên Long nghiến răng nghiến lợi nói. Ngươi còn hỏi, ta vứt bỏ mặt mũi giúp ngươi truy nam nhân. Ngươi ngược lại còn ôm nữ nhân ở trước mặt đồng học ta khoe ra. Ta đây không phải là gặp dịp thì chơi sao? Gặp dịp thì chơi. Hàn Hữu Dạ trào phúng gợi lên khóe miệng, ta con mẹ nó tin ngươi mới có quỷ, ngươi dám nói hôm nay nếu không gặp được Ngụy Tỉnh ngươi không cùng nữ nhân kia lên giường. Ân, ngươi nói a, Hàn Thiên Long lui cổ, nột không nói, nhi tử hôm nay cơn tức thật lớn a ta cũng là một nam nhân bình thường, cũng muốn phát tiết thôi nói sao ta cũng không biết Ngụy Tỉnh vừa lúc ở kia a. Cũng không thể vẫn đuổi không kịp Ngụy Tỉnh liền vẫn cấm dục đi. Vạn nhất này nhất truy 10 năm, chẳng lẽ chính mình 10 năm đều phải dựa vào ngũ cô nương. Ta cũng có nỗi khổ tâm thôi, nếu Ngụy Tỉnh tiểu tử kia muốn cùng lão tử lên giường. Lão tử cũng sẽ không tìm những người khác thôi. Hàn Hữu Dạ ngửa mặt lên trời trở mình cái xem thường. Ta có nói ngươi không tìm nữ nhân sao? Ngươi có thể sử dụng dùng đầu óc sao? À thực xin lỗi. Ngươi căn bản không đầu óc, bằng không cũng sẽ không làm ra cái chuyện mời đồng học ta đi phiêu kỵ đi. Hàn Hữu Dạ càng nói càng hỏa đại. Hưu đứng lên lại đạp bay sofa, quay đầu lại tiếp tục quát. Cho dù ngươi không thấy được Ngụy Tỉnh, ngươi liền không thấy được kia một đám 5-6 nữ sinh. Mẹ nó 5-6 người. Chiếm nửa bàn, mắt ngươi mù rồi, nếu tất cả đều là nam sinh, ngươi thỉnh phiêu kỹ ta cũng không nói. Mẹ nó còn có nữ sinh ở đó, ngươi sẽ không thể lưu cho ta mặt mũi. Chẳng lẽ ngươi mỗi lần lúc cùng người khác làm súng ống đạn được sinh ý? Đều là cái gì cũng không điều tra một chút, liền tiền trao cháo múc. Còn mẹ nó ngươi vài năm cùng bạc làm rõ a, ngay cả trông chừng cũng sẽ không sao. Hàn Thiên Long bị chặn nói không ra lời, nhưng Hàn Hữu Dạ vẫn còn tiếp tục phóng pháo. Ta thật vất vả thuyết phục nữ sinh giúp ngươi truy Ngụy Tỉnh. Quả thực chính là bán đứng thân thể, kết quả là lại bị ngươi làm hỏng. Ta con mẹ còn không bằng đi nhảy sông tự vận. Gì, nhóm nữ sinh lớp các ngươi giúp ta truy Ngụy Tỉnh. Thật sự, Hàn Thiên Long gì cũng chưa nghe được, liền nghe được câu này. Nhất thời cho mắt sáng lên nhìn Hàn Hữu Dạ, hoàn toàn không để ý con của hắn suýt muốn điên. Không phải thật sự, ta rảnh rỗi bồi bọn họ ăn cơm là làm cái gì? Còn mẹ nó bị người cấp xem thường, nghĩ đến đây Hàn Hữu Dạ càng giận, vù vù thở gấu mấy hơi, cố gắng áp chế lửa trong lòng, quay đầu nói, cha, đi thăm dò một chút Chu Đông Lai, Phong Tinh Thần, Ân Vĩnh Nhi ba người này. Bọn họ là đồng học của Ngụy Tỉnh lúc trung học, nói không chừng có thể tra được cái gì. Hàn Hữu Dạ không nói cho Hàn Thiên Long việc của Chu Đông Lai. bằng không cha biết được tuyệt đối là thành sự bất tốc bại sự hữu dư. Thành sự không đủ, bạ sự có thừa, nhất định là đi trước tìm thông tin về Chu Đông Lai. Tuy rằng Chu Đông Lai hiện tại chính mình cũng rất muốn đánh tơi bời một chút, nhưng là vẫn là rất nhẫn. Hàn Hữu Dạ so với Hàn Thiên Long thông minh hơn, biết khi nào thì nên làm cái gì. Trước mặt hết sức, tuyệt đối không thể đà thảo kinh xa. Dù sao nhà mình là hắc đạo, ta không sợ âm bất tử ngươi. Quả nhiên có người khi dễ nhi tử lão tử. Hàn Thiên Long hòa đại vỗ cái bàn. Chính là ba tiểu tử kia đi. Lão tử tha bọn họ không được. Không phải, Hàn Hữu Dạ mí mắt không nâng một chút. Nâng chung trà lên chậm rãi uống một hơi. Còn nói một lần, không là bọn hắn, chính là một trong đó. Nga, vậy là ai khi dễ ngươi? Trước đừng động này, đi điều tra ba người này trước. Muốn truy ngụy tỉnh, dù sao trước hiểu biết người ta. Hàn Thiên Long cười ha hà, vỗ vỗ vai nhi tử. Nói, không vội, ngụy tỉnh tiểu tử kia lão tử biết không xứng với hắn. Muốn đuổi kịp hắn không phải là chuyện một ngày hai ngày. Hữu Dạ a, cha đã làm tốt chuẩn bị truy cả đời. Con mẹ nó cho dù hắn muốn kết hôn lão tử cũng tới cướp tân lang. Dù sao lão tử là xã hội đen, đời này liền cùng ngụy tình tiểu tử này dây dưa. Cho nên a, Hữu Dạ, trước làm chuyện của ngươi, nói cho ba ba, ai khi dễ ngươi, mặc kệ là ai, lão tử muốn mệnh hắn. Hàn Thiên Long sát khí mười phần. Hàn Hữu Dạ kiều kiều khóe miệng, cơn tức trong lòng rốt cục không lớn như vậy không có gì. Còn không phải nữ sinh trong lớp kia giúp, gặp ngươi rất hoa tâm không nghĩ giúp ta, chẳng lẽ ta còn có thể theo chân bọn họ so đo. Hàn Thiên Long ngây ngô cười gãi gãi ót, rất chân chất nói, nếu không ba ba tìm vài minh tinh cho các nàng, tiểu nha đầu không phải là vui hoan tiểu bạch kiểm này sao? Hàn Hữu Dạ chỉ cảm thấy lửa giận mới vừa đi xuống lại nổi lên. Trên trán nơi nào đó giật giật, rất là khó chịu, con mẹ nó ngươi sẽ không thể muốn điểm hảo chiêu sao? Thỉnh nam sinh phiêu kỹ còn chưa tính, lần này càng tuyệt, ngươi lại thỉnh nữ sinh mua nam nhân. Ta con mẹ nó như thế nào còn có người cha cực phẩm như vậy? Ta đời trước nhất định là làm không ít việc thật là tốt. Bằng không như thế nào lại gặp cơ hội không thể cầu như vậy nhượng lão tử bị đụng phải đâu. Ngươi nói đúng không? Hàn Hữu Dạ âm hiểm nhìn Hàn Thiên Long, nghiến răng nghiến lợi hỏi. Hàn Thiên Long nháy mắt, nga, một tiếng, nói, nguyên lai như vậy không được a, ha ha ha. Hàn Hữu Dạ yên lặng không nói. Hắn cảm thấy được chỉ cần hé miệng, thực có thể hộc máu tam thăng. Bất quá, Hàn Thiên Long trong lời nói lại cho hắn dẫn dắt, Hàn Hữu Dạ trong mắt chuyển một vòng, đột nhiên quỷ dị cười rộ lên, vỗ vỗ Hàn Thiên Long đích bả vai, cha chủ ý này không sai. Hàn Thiên Long vẻ mặt vô tội, Hữu Dạ, không phải mới vừa nói không được sao, ta chưa nói không được a, ha ha, bất quá không cần minh tinh hiến thân, liền ở nhà muốn làm một party, để những nữ sinh kia trông thấy là được. Hàn Hữu Dạ 100% có nắm chắc, các nữ sinh tuyệt trốn không thoát chiêu này. Xem bọn hắn mỗi ngày xem giải trí việc vặt vãnh soi mói. Lần này cho các ngươi xem sống, gặp các ngươi có giúp hay không? Cha, sinh nhật của ta không phải nhanh đến sao? Đến lúc đó xin mời vài minh tinh đến đây đi. Nga, hảo, cách chương.